ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 864, chương 47, giữa người và người chênh lệch. Trời sập, đất rụt, thiên đạo muốn ta đánh chính ta. Giờ khắc này A Sử Na Lam tâm tình là mộng bức. Hắn chính trí lớn kịch liệt, tràn đầy nhiệt huyết, dự định cùng Trần Khuynh Địch đến một trận chứng đạo chi chiến. Nhờ vào đó nhất cử khám phá mệnh tinh, hắn thậm chí đều làm xong mình chiến tử ở đây chuẩn bị. Kết quả thiên đạo tác động đã tới, nhưng lại muốn hắn đánh mình. CLGT, nhưng đáng tiếc chính là thiên đạo sẽ không quản A Sử Na Lam nghĩ thế nào. Nó chỉ có thể quan tâm chính mình nghĩ thế nào. Cho nên thấy A Sử Na Lam thần sắc vặn vẹo đứng tại chỗ không động thủ, thiên đạo tiếp tục truyền xuống ý niệm. Đánh A Sử Na Lam, ngoặc kép chấm hỏi. May đây là thiên đạo, nếu không A Sử Na Lam quay người liền muốn mắng tới. Ta đánh mẹ nó hô. A Sử Na Lam đương nhiên không có khả năng tự mình đánh mình, cho nên trong lúc nhất thời chỉ có thể cứng tại chỗ. Giảng đạo lý, hắn sống hơn 200 năm lần đầu cảm thấy tay chân luống cuống không biết làm sao xử lý. Mà đỉnh đầu bên trên, bên trong vận mệnh tinh không, thiên đạo ý niệm cũng càng thêm trầm trọng. Đinh tai nhức óc vang vọng tiếng truyền lại mà đến. Đánh, đánh, đánh, hỗn đàn. A Sử Na Lam rốt cục nhịn không được trách mắng tiếng. Nhưng thiên đạo áp lực lại làm cho hắn không biết làm thế nào. Thân làm hỏa luyện đỉnh cao nhất, A Sử Na Lam trực giác rất nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được, nếu như mình lại không động thủ mà nói, làm không tốt thiên đạo liền sẽ hạ xuống trách phạt tới làm rơi mình. Giảng đạo lý, thiên đạo thân làm thuần túy logic hệ thống, tại tuyệt đại đa số tình huống phía dưới là sẽ không hiện thân. Chớ nói chi là hạ xuống thiên phạt, bình thường đến giảng có thể kinh động thiên đạo tình huống rất ít. Một loại là hỏa luyện kim đan đột phá, nhưng loại tình huống này thiên đạo căn bản liền sẽ không hoàn toàn thức tỉnh. Giống như là lúc ngủ đánh cái khò khè một dạng, nháy mắt liền đi qua. Một loại khác là kích toái mệnh tinh, lúc này thiên đạo mới có thể ra dáng xuất hiện một lần. Ăn mừng trí cường giả sinh ra. Còn có một loại là nhân gian trí tôn, chỉ có đột phá nhân gian trí tôn thời điểm, thiên đạo mới có thể triệt để thức tỉnh. Chúc mừng, đồng đạo, xuất hiện. Mà ba loại này cũng sẽ không hạ xuống thiên phạt. Trên thực tế, A Sử Na Lam thậm chí hoài nghi mình khả năng là cái thứ nhất sẽ để cho thiên đạo hạ xuống thiên phạt kỳ hoa, nhưng là thiên địa lương tâm. Thực không biết là chuyện gì xảy ra a. Trời mới biết vì sao thiên đạo sẽ không nhìn thấy Trần Khuynh Địch a. Hắn chẳng lẽ gia hỏa này là thiên đạo con riêng? Đáng chết, rốt cục không chịu nổi áp lực A Sử Na Lam, rốt cục khuất nhục vươn một cái tay, sau đó tại trên mặt của mình quạt một bạt tay, ngay sau đó một bên kêu thảm một bên từ không trung rơi xuống. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, giới lộc ba người, ngoặc kép chấm hỏi, rất nhiều trí cường giả, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì đây a? Chuyện ra sao a? Gây chuyện a? Đối với nghe không được thiên đạo thanh âm những người khác mà nói, A Sử Na Lam hành vi nhất định chính là đang vũ nhục thiên đạo. Nhất là các trí cường giả, càng là lộ ra một bộ người mẹ hắn đang đùa ta, biểu lộ. Không ít người còn khá là đồng tình nhìn thoáng qua Bắc Nhung Thiên Khả Hãn phương hướng. Lão thiết, các người Bắc Nhung trừ bỏ ngươi bên ngoài lợi hại nhất lại là cái này mặt hàng. Trách không được nhiều năm như vậy đều đánh không vào Trung Nguyên. Làm khó các ngươi a. Bắc Thiên Khả Hãn, ngoặc kép, ngay tại lúc các trí cường giả cảm thấy thiên đạo muốn nổi trận lôi đình, xuất thủ trừng trị người này thời điểm, thiên đạo thanh âm lại tại A Sử Na Lam trong đầu vang lên. A Sử Na Lam, đánh A Sử Na Lam, A Sử Na Lam bị đánh bại, phán định, Chứng đạo chi chiến, A Sử Na Lam chiến thắng. Thiện, A Sử Na Lam, ngoặc kép chấm hỏi, nói cái này cái gì đồ chơi? Là ai thắng ta? Mà ta, lại người nào thắng? Không đợi A Sử Na Lam kịp phản ứng đây, liền cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng bắt đầu từ vận mệnh tinh không chỗ sâu nhất bộc phát ra. Giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng rót vào mệnh tinh của chính mình bên trong. Làm hắn phảng phất chìm vào một mảnh vô ngần biển cả. Ý thức u ấu, nhưng lại trước đó chưa từng có thanh minh. Đây là, trong chớp nhoáng này A Sử Na Lam liền hiểu. Thời cơ đã tới, chứng đạo chi chiến, vì sao chứng đạo trận chiến người thắng có thể thành tựu mệnh tinh? Nguyên nhân chính là ở đây, bởi vì người thắng có thể được thiên đạo ban cho, từ đó để cho mình võ đạo trên phạm vi lớn tiến lên. Đối với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả mà nói, cái này tiến bộ đủ để cho bọn họ kích toái mệnh tinh. Chỉ là kích hoạt thiên đạo tác động độ khó quá cao, cho nên mới có rất ít người làm như vậy. Mà xem như hỏa luyện kim đan liền khai sáng thời gian bí pháp tồn tại, A Sử Na Lam thiên phú là không thể nghi ngờ. Mệnh tinh của hắn ở trong vận mệnh tinh không cũng là to lớn vô cùng, mang ý nghĩa hắn nguyên bản là có kích toái mệnh tinh thiên phú. Hơn nữa thiên đạo thôi hóa, hắn phần này thiên phú lập tức nở hoa kết trái. Mệnh tinh, một đạo ánh sáng thời gian từ A Sử Na Lam mệnh tinh nam cực điểm đột nhập, từ bắc cực điểm xông ra, sau đó trong nháy mắt bộc phát, đem trọn viên mệnh tinh đều nổ cái vỡ nát. Vô số mệnh tinh mảnh vỡ tại thời khắc này phản chiếu lấy vô tận tinh quang, hướng về bốn phương tám hướng vô biên vô hạn khuếch tán ra. Thiên lang tinh vân, lên, mệnh tinh phá toái nháy mắt, A Sử Na Lam liền phảng phất xông phá tầng cuối cùng trói buộc. Bỗng nhiên hét dài một tiếng, sau đó khí thế nổi điên tựa như không ngừng tăng lên. Vốn có nhục thể trong nháy mắt tán loạn, nguyên thần trốn vào bên trong vận mệnh tinh không, tiếp lấy rủ xuống một sợi tinh quang, một lần nữa hóa thành nhục thể. Thân làm trí cường giả, bản thể chính là tinh vân, lưu tại hiện thế chỉ có phân thân, này trong đó tốc độ quá nhanh, cho nên người ở bên ngoài xem ra, A Sử Na Lam thân hình chỉ là hoảng hốt một trận, sau đó liền bạo phát ra trời long đất lở khí thế. Mà cái này một phen biến hóa, trực tiếp đem tất cả mọi người cho thấy choáng. Ông trời ơi, đại địa a! Ta vừa mới nhìn cái gì? A Sử Na Lam một bàn tay đem mình phiến thành kích toái mệnh tinh. Giờ khắc này, cách đó không xa mắt thấy tất cả giới lộc, hoàng tuyền đạo chủ, thậm chí vân tuyệt ảnh, toàn bộ vừa lộ ra vẻ dãy dụa một bên nhìn về phía bàn tay của mình. Ngươi nói, ta tát mình một cái có thể hay không cũng đột phá. Đừng nói là bọn họ. Ngay cả trong tinh không các trí cường giả tại thời khắc này đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Trong tinh không ngưng tụ ra thiên lang tinh vân, nhất là Bắc Thiên Khả Hãn. Hắn một giây trước còn đang vì nhà mình ra A Sử Na Lam như vậy một đóa kỳ hoa mà cảm thấy mất mặt đây. Một giây sau A Sử Na Lam liền thành mệnh tinh. Nhớ ngày đó mình đột phá mệnh tinh thời điểm, đây chính là ở trên đại thảo nguyên ngộ đạo 100 năm. Cuối cùng gần như tọa hóa, mới tại trước khi chết đột phá. Nhìn lại bây giờ A Sử Na Lam, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cảm thấy có lẽ mình là thời điểm từ hiện tại vị trí này lui xuống. Cái thế giới này biến hóa quá nhanh, hắn có điểm theo không kịp tiết tấu. Mà cùng lúc đó, vốn dĩ chế diễu Trần Khuynh Địch cũng trợn tròn mắt. Như thế nào cũng không nghĩ đến, thế mà cho ta chậm một màn như vậy tới, một cái hỏa luyện đỉnh cao nhất A Sử Na Lam liền đã có đủ uy hiếp. Hiện tại thế mà xuất hiện một cái kích toái mệnh tinh. Có phải hay không không chơi nổi, còn muốn hay không cho người ta sống? Ầm ầm, hiển nhiên, cái này biến hóa tại dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. mà trước hết phản ứng lại, một cái là Vô Vọng Ma Tôn, một người khác chính là Đại Càn Thánh Thượng. Cút ngay, Vô Vọng Ma Tôn tại chỗ liền trực tiếp va chạm hướng Minh Giáo giáo chủ. Cũng thừa dịp mọi người ngạc thần sao, mộng bức cộng ngạc nhiên, thời điểm đem Trần Khuynh Địch mang về, A Sử Na Lam ngoài ý muốn đột phá đã phá vỡ cân bằng. Mà Đại Càn Thánh Thượng cơ hồ cũng là một cái ý niệm trong đầu. Trong chớp nhoáng này hắn chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Tổ Long Tinh Vân tại thời khắc này hào quang tỏa sáng. Tựa hồ muốn đánh bị suy yếu cùng vây công phong hiểm cũng phải giết tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vận mệnh tinh không sát khí tràn ngập. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngoặc kép, hầu, làm cọng lông a. Mà xem như tất cả trung tâm Trần Khuynh Địch thì là bất đắc dĩ thở dài, đều do Long lão thất phu, nếu không phải là tên kia, vậy cũng không đến mức rơi đến nước này. Mẹ trứng, dõi mắt trông về phía xa, Trần Khuynh Địch lại nhìn về phía Trung Nguyên phương hướng, ở trong đó hắn tựa hồ có thể nhìn thấy Đại Càn Thánh Thượng đã từ Kim Loan Điện trên bảo tọa đứng lên. Mẹ trứng, gia hỏa này cũng là phiền phức, tất cả mọi người đối ta như vậy đầy nghĩa khí, khiến cho ta nghĩ ích kỷ điểm đều không được. Được rồi, coi ta suối quẩy, lại là một trận phàn nàn về sau. Trần Khuynh Địch hai mắt nhắm nghiền, một giây sau, một cỗ không kém cỏi chút nào với trước đó A Sử Na Lam đột phá khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Mà nguyên bản bởi vì A Sử Na Lam đột phá mà vừa lòng thỏa ý, dự định rời đi thiên đạo lập tức thắng gấp, lại đem lực chú ý kéo lại. Mà đại chiến hết sức căng thẳng vận mệnh tinh không thì là trong nháy mắt lâm vào trong tĩnh mịch. Một lát sau, điều này sao có thể? Lại là một cái đột phá. Cái này không võ đạo. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều các trí cường giả hồi tưởng lại mình năm đó đột phá lúc trải qua gian khổ. Nhìn lại lúc này khí tức không ngừng cất cao Trần Khuynh Địch cùng A Sử Na Lam. Một cái tát mình một cái đã đột phá, một cái khác mới hơn 20 tuổi đã đột phá. Cuối cùng bọn họ không thể không thừa nhận một sự thật. Có lúc giữa người và người chênh lệch thực so với người cùng chó ở giữa chênh lệch còn muốn lớn hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục